Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1173, Sinh Mệnh Ấn Ký. Góc truyện audio.com, Thanh Thanh biết được đồng tử cùng Tô Tử Mặc có quan hệ, trong lòng càng là vui sướng cao hứng, nhìn xem đồng tử, là càng xem càng ưa thích đáng đời. Thanh Thanh thấy Linh Hổ đầy bụng ủy khuất bộ dạng, không khỏi cười mắng một tiếng. Ai bảo ngươi khi dễ người ta tiểu hài tử, đại tỷ ngươi bái kiến mạnh như vậy tiểu hài tử sao? Linh Hổ liếc mắt đầu đầy hắc tuyến. Đồng tử đưa bọn chúng ba cái chấn áp không nói, coi như là cùng Dạ Linh tranh đấu chém giết cũng không có rơi tại hạ phong. Hoàng Kim Sư Tử sợ hãi than nói, đại ca thật là lợi hại, lúc nào, bồi dưỡng được như vậy yêu nghiệt một đứa bé. Đồng tử ở một bên nghe được có chút mơ hồ, nhịn không được hỏi. Các ngươi nhận thức công tử nhà ta, chấm, há lại chỉ có từng đó nhận thức, hầu tử nhếch miệng cười nói. Chúng ta cùng công tử nhà ngươi rất quen, chính là anh em kết nghĩa, công tử nhà ngươi, là bọn ta đại ca. Thật sao? Đồng tử quay đầu, nháy mắt đen nhánh con mắt nhanh như chớp chuyển động, có chút bán tín bán nghi. Thanh Thanh ngạc nhiên nói, đại ca không có với ngươi đề cập qua chúng ta. Chấm, nghe được câu này, đồng tử mặt bên trên có lướt qua một vòng thất lạc, hơi hơi cúi đầu thấp giọng nói. Không có, công tử chỉ nói với ta hai câu nói. Điều này sao có thể? Linh Hổ lắc đầu nói. Đại ca không sao cả nói cho ngươi lời nói, ngươi làm sao sẽ hiểu được những cái kia sát chiêu. Một bên nói qua, Linh Hổ một bên khoa tay múa chân hai cái. Những chiêu thức kia sao? Đồng tử lắc đầu nói. Không phải công tử dạy cho ta nha. Không phải, Thanh Thanh, Linh Hổ đám người nhìn nhau, đều có thể nhìn ra đối phương mặt bên trên mê hoặc. Tại hắn đám bọn chúng trong ấn tượng, cái loại này sát chiêu chỉ có Tô Tử Mặc hiểu được. Không phải Tô Tử Mặc truyền thụ cho, cái này là đồng tử từ chỗ nào học được. Đại ca không có truyền thụ cho ngươi như thế nào tu hành. Thanh Thanh lại hỏi, đồng tử lắc đầu, nói. Ta chỉ là đã từng gặp công tử đột phá đan đạo lúc cảnh tượng. Những chiêu thức kia còn có một thân tu hành pháp môn, tại ta thông linh về sau, cũng đã tại trong đầu của ta rồi. Kỳ quái, không phải đại ca còn có ai hiểu được những chiêu thức kia. Linh Hồ nói thầm một tiếng. Hầu tử trong lòng một động, trong đầu hiện ra một đạo mặc huyết sắc trường bào thân ảnh. Là nàng, hầu tử khẽ lẩm bẩm một tiếng. Chỉ có hầu tử rõ ràng, những chiêu thức này, ngoại trừ Tô Tử Mặc còn có một người hiểu được. Mà cái này nữ tử thần bí tại hơn 100 năm trước trong đêm, truyền thụ cho hắn một quyển viên tộc pháp môn tu luyện, sau đó liền biến mất không thấy gì nữa. Dạ Linh từng nói, cái này là gốc cây đào thông linh khai trí ngọn nguồn càng mạnh, đồng tử tiềm lực lại càng lớn. Nghĩ như thế, trợ giúp cái này là gốc cây đào thông linh, chỉ sợ sẽ là vị nữ tử thần bí kia. Trách không được cái này là đồng tử mạnh dọa người, nguyên lai, nhưng là kế thừa vị nữ tử thần bí kia đạo thống. Thanh Thanh đi vào thân đồng tử bên cạnh, ngồi xổm người xuống, cười hỏi. Có bao nhiêu lâu không thấy được công tử nhà ngươi rồi hả? Hơn 100 năm, đồng tử bẻ ngón tay nói ra, cái kia công tử nhà ngươi trước khi rời đi, đã nói với ngươi cái gì? Thanh Thanh lại hỏi, đồng tử chăm chú nói ra, công tử để cho ta thủ hộ tốt cái này là một phương con dân. Vì vậy, ngươi liền thủ hộ nơi đây hơn 100 năm. Thanh Thanh trong mắt hiện lên một vòng nhu hòa sắc. Đồng tử dùng sức gật đầu, nói, góc truyện audio.com, những năm gần đây này, ta chưa từng có ly khai A, Bình Dương trấn con dân, cũng đều qua rất khá. Ừ, chúng ta thấy được. Thanh Thanh gật đầu, chẳng biết tại sao chứng kiến đồng tử cái dạng này, trong mọi người trong lòng một chỗ mềm mại giống như đột nhiên bị va chạm vào rồi. Đã liền Linh Hổ trong lòng đối với đồng tử oán khí, đã ở trong chốc lát tan thành mây khói. Chỉ là vì một câu, hài đồng này liền gánh vác lên thủ hộ cái này là một phương con dân trách nhiệm chưa từng ly khai nửa bước trong lúc này, cuối cùng đã trải qua bao nhiêu hung hiểm cùng khó khăn. Đoạn thời gian trước Bắc vực đại địa trải qua vô cổ chi họa, nơi này lại không có một chút ảnh hưởng đến dấu hiệu, chắc hẳn cũng là bởi vì có cái này là đồng tử thủ hộ. Đứa bé này, thậm chí không biết lúc nào, mới trưởng thành. Đứa bé này thậm chí không biết lúc nào, mới có thể gặp lại công tử. Hắn chẳng qua là nhớ kỹ công tử ly biệt trước đối với hắn đã từng nói qua câu nói kia ở chỗ này một cắm rễ chính là hơn 100 năm. Đồng tử tựa hồ đối với Thanh Thanh đám người buông xuống một chút đề phòng, lại nói. Đúng rồi, hàng năm ta đều kết xuống rất nhiều quả đào, phân cho trong trấn gia gia nãi nãi, bọn hắn ăn về sau, lại có thể sống lâu rất lâu. Mọi người lộ ra vẻ chợt hiểu, trách không được bọn hắn tại Bình Dương trấn trông được đến nhiều như vậy trường thọ lão nhân, nguyên lai cũng là đến từ này hai đồng thủ hộ. Nhìn đến, về cây đào truyền thuyết là thật, Dạ Linh nói, truyền thuyết một số tiên giới cây bàn đào ăn về sau, có thể gia tăng thọ nguyên mấy trăm năm, hơn 1000 năm. Đương nhiên, đồng tử còn xa xa không có đạt tới cái kia cấp độ, hắn kết xuống trái cây, có thể trợ giúp phàm nhân gia tăng vài thập niên thọ nguyên, liền là cực hạn rồi. Những năm này, có rất nhiều giống chúng ta hư hỏng như vậy người đến đi. Thanh Thanh cười hỏi, đồng tử gật gật đầu, tiếp cận lấy, đồng tử lại lắc đầu, nháy Thanh Tịnh hai mắt cùng Thanh Thanh đối mặt nói. Các ngươi không hỏng, những cái kia người xấu là thật hỏng. Những cái kia người xấu ỷ vào chính mình lực lượng cường đại, đã nghĩ muốn giật đồ, khắp nơi giết người, khi dễ người. Bất quá, bọn hắn đều bị ta đánh chạy á, đánh chạy. Mọi người có chút kinh ngạc, Linh Hồ nhịn không được hỏi. Ngươi không có đem những người này giết chết, tại hắn đám bọn chúng tín niệm ở bên trong, đối với địch nhân liền lòng dạ độc ác đuổi tận giết tuyệt, nào có cái gì. Đánh chạy, loại này thuyết pháp, không có, đồng tử lắc đầu, nói, ta sẽ không giết người, ta cũng không muốn giết người. Từng sinh mệnh đều là bảo vật quý nhân, ta không muốn thương tổn bọn hắn. Loại lời này, tại hầu từ đám người nghe tới, quả thực là hoang đường đến cực điểm. Nếu là ôm loại này tín niệm, bọn hắn đừng nghĩ tại tàn khốc yêu tộc thế giới, tu chân giới sống sót. Nhưng lúc này, hầu từ đám người nhưng không có cười nhạo, không có mỉa mai, không có xì mũi coi thường. Đứa bé này nội tâm, là thiện lương hồn nhiên đấy. Trong mắt của hắn thế giới cũng là tốt đẹp ôn hòa đấy. Trong lòng hắn, từng sinh mệnh đều là bảo vật quý nhân, đáng giá được tôn trọng. Hầu tử đám người không muốn, cũng không đành lòng đi đánh vỡ hài tử trong lòng cái kia tốt đẹp chính là thế giới. Hài đồng này, tại thiên hoang đại lục bên trên tuyệt đối là một cái dị loại. Góc chuyện audio.com, hắn cường đại như thế, nhưng lại chưa bao giờ giết qua người. Có lẽ cầm giữ loại này tín niệm người, không cách nào tại nơi này tàn khốc thế giới sinh tồn được, nhưng đứa nhỏ này với hắn thủ hộ. Có Tô Tử Mặc thủ hộ. Nếu như có thể, bọn hắn không muốn lại để cho cái này là cái hai tay của hài tử, dính bên trên một chút máu tanh. Hầu tử đám người không biết, đồng tử cầm giữ loại này tín niệm thực sự không phải là trùng hợp. Cái này là gốc cây đào thông linh, nguyên ở Điệp Nguyệt. Nhưng kỳ thật cái này là gốc cây đào sinh mệnh trong, ngoại trừ chính hắn, còn có một đạo khác sinh mệnh ấn ký, cái kia chính là vẫn lạc tại Thương Lãng chân nhân trong tay Truy Phong. Cũng chính là Tô Tử Mặc đã từng yêu thích nhất tọa kỷ. Lúc trước Tô Tử Mặc đem Truy Phong cho cốt mai táng tại đây gốc dưới cây đào, trong lòng bi thống không thôi. Điệp Nguyệt đem một màn này, đều thấy rõ. Vì vậy, mới đưa Truy Phong còn sót lại hồn phách dung nhập cái này là gốc cây đào bên trong, ban thưởng thứ nhất lần tiên duyên, mở ra linh trí, dưới cây truyền đạo. Hôm nay đồng tử tuy nói là cây đào biến thành, nhưng kỳ thật tại hắn trong ý thức còn có chứa Truy Phong ấn ký. Đối mặt kim đan chân nhân lực lượng, Truy Phong không có lực phản kháng, thật sâu cảm nhận được cái loại này vô lực cùng thống khổ. Vì vậy, tại đồng tử trong ý thức không muốn thương tổn bất kỳ một cái nào sinh mệnh. Cũng chính bởi vì Truy Phong lưu lại ấn ký cây đào thông linh, huyễn hóa ra đồng tử, mới đúng Tô Tử Mặc như thế ỷ lại cùng tín nhiệm. Khách chương.